Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2132, chương 2132, Hỗn Độn Hoàng Cung. Hoàng Thành Sơn bên trong, địch nhân trọng binh bố phòng, NPC tăng thêm người chơi số lượng, liếc nhìn lại căn bản là không có cách đánh giá. Nhưng là hiện tại Thiên Mệnh Trận Doanh đã mảy may không có đem địch nhân để vào mắt. Theo đại lượng kim giáp khôi ngô bóng người không ngừng theo thang lầu xông vào nội thành. Các người chơi cũng theo ba chỗ cổng thành nhanh chóng vọt tới trước. Cùng Thiên Mệnh Trận Doanh NPC đại quân hội hợp lại cùng nhau. Tiếp tục hướng về phía trước dày đặc đám người khởi xướng trùng phong. Không trung lệ nhân điệp quân đoàn ào ào lướt về phía mặt đất. Từ trong đám người ôm lấy từng cái kim giáp cung thủ hoặc là thần tộc thần quan. Mang lấy bọn hắn bay về phía giữa không trung. Tiếp tục hướng phía trước mới địch nhân phát động công kích. Đầy trời mũi tên ngang dọc. Vô số ma pháp kỹ năng bao trùm tại nhóm lớn địch nhân đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Đầy trời quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng lên không. Lý Minh kinh nghiệm cột không ngừng tăng lên. Ở vào kịch liệt như thế chiến đấu hiện trường. Chung quanh mảng lớn phạm vi bên trong chết mất mỗi một địch nhân. Hắn đều có thể phân đến nhất định điểm kinh nghiệm. Mặc kệ là các người chơi giết chết địch nhân vẫn là NPC giết chết địch nhân. Càng có vô số lộng lẫy quang trụ ào ào từ trên trời giáng xuống. Bao phủ tại lít nha lít nhít đám người chơi các chỗ ngồi. Đại biểu cho hiện tại đang có càng nhiều người chơi tại không ngừng tăng lên lấy đẳng cấp. Xông đi lên, phân tán địch nhân, chiếm trước lên núi thông đạo. Lý Minh trên không trung phát ra chỉ lệnh. Tuân mệnh, tất cả các quan chỉ huy lập tức chấp hành kế hoạch. Mang theo dưới trướng quân đoàn không ngừng trùng kích địch nhân trận hình. Cứ thế mà từ trong đám người giết ra từng cái thông đạo. Cưỡng ép đem địch nhân màu đen biển người chia cắt vì từng mảnh phân tán khu vực. Dòng biển cùng tâm tình xuất lĩnh thuẫn chiến quân đoàn đoạn đường này một mực vọt tới trước. Mục tiêu chính là đồng bằng đối diện cái kia tòa núi cao dưới. Duy nhất một đầu lên núi thông đạo, ba chỗ chiến trường, tất cả đều là điên cuồng chiến đấu hiện trường. Các người chơi tại NPC trợ giúp dưới, đem hỗn độn quân đoàn phòng thủ trận hình cắt ra. Từ sau chạy đến viễn trình phát ra quân đoàn lập tức khởi xướng kinh người nhất thế công. Lệ nhân điệp quân đoàn đi theo tại thuẫn chiến quân đoàn đỉnh đầu. Trợ giúp bọn họ thanh lý phía trước chặn đường địch nhân. Rất nhanh liền đi theo thuẫn chiến sĩ nhóm một đường vọt tới trước. Vọt tới lên núi giao lộ phía trước. Thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức tạo thành trận hình. Trước sau hai hàng thuẫn tường ngăn trở sau lưng cùng phía trước giữa sườn núi tất cả địch nhân. Đem giao lộ triệt để chiếm cứ xuống tới. Thần tộc thần quan cùng thiên mệnh cung thủ nhóm điên cuồng phát động công kích. Đem bên trong vùng bình nguyên bị phân tán địch nhân từng bầy không ngừng đánh giết. Một canh giờ, số lượng địch nhân thình lình chỉ còn lại sau cùng một phần nhỏ. Đã không cách nào đối thiên mệnh trận doanh người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiếp tục vọt tới trước. Nơi này địch nhân lưu cho người chơi bình thường nhóm. Chúng ta nhiệm vụ là mau chóng cầm xuống hoàng cung. Lý Minh quát to, vừa mới chiến đấu. Hắn nhìn rất rõ ràng. Bên trong vùng bình nguyên địch nhân đại đa số đều là hỗn độn người chơi. NPC số lượng chỉ có 20 đến 30 ngàn chi chúng. Cũng liền mang ý nghĩa, hỗn độn NPC quân đoàn đại đa số trấn thủ trong hoàng cung. Vẫn chưa bố trí ở chỗ này, bất quá trên đường núi địch nhân cũng không ít. Liếc nhìn lại, tất cả đều là các người chơi dày đặc bóng người. Muốn đi qua lời nói, cũng chỉ có thể đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn. Thế nhưng là trận doanh chiến mắt thấy sắp kết thúc. Lý Minh không muốn bốn đại liên minh người đi đắc tội những thứ này người chơi. Dù sao về sau hắn còn muốn thu hoạch được những thứ này hỗn độn các người chơi tán thành. mới có thể càng cũng may hơn khu chiến bên trong đối kháng địch nhân. Lý Minh vung tay lên hạ đạt chỉ lệnh, bốn đại liên minh quan chỉ huy lập tức chỉ huy dưới trướng các người chơi đứng tại chỗ chờ lệnh. Dòng biển cùng tâm tình để thuẫn tường hai bên tản ra. Thừa dịp trên đường núi địch nhân ngây người một lúc ở giữa. Chỉ thấy thuẫn sau tường bên trong vùng bình nguyên, đại lượng chiến sĩ giáp vàng nhanh chóng vọt tới. Phanh phanh phanh, Thanh Phong tướng quân cùng thần đế hai người tự mình dẫn đội. Dẫn đại lượng thất lạc thần chiến cùng thiên mệnh chiến sĩ xông vào đường núi. Vũ khí trong tay liên tục huy động, đem chặn đường hỗn độn các người chơi từng cái đánh bay. Chỉ thấy trên đường núi đại lượng bóng người hướng về, sau bay ngược, nện dày đặc đám người một mảnh hỗn loạn. Sau đó hai đại cao thủ huy động trường kích cùng vũ khí. Một đường không chút do dự triển khai đồ sát. Kim giáp đội ngũ dọc theo đường núi một đường cuồng hướng một đường cuồng sát. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ tốc độ tiến lên. Mắt thấy mấy trăm ngàn kim giáp đội ngũ đã tiến vào đường núi nơi xa. Lý Minh lúc này mới hạ đạt chỉ lệnh, để dòng biển cùng tâm tình dẫn thuẫn chiến sĩ nhóm theo sát về sau. Nó các quân đoàn cũng toàn bộ đuổi theo. Ba tòa cửa thành cùng nhau bị thiên mệnh trận doanh chiếm cứ. Tam điều phương hướng không giống như trên núi trong thông đạo. Tam điều kim sắc dây dài một đường hướng về núi ở giữa hội tụ. Hỗn độn các người chơi vốn định toàn lực chống lại. Thế nhưng là tại thực lực cường đại NPC quân đoàn trước mặt. Bọn họ căn bản không có cách nào giữ vững trận địa. Liền núi ở giữa hội tụ ba cái lối đi sườn núi bình đài. Cũng tại ngắn ngủi vài phút tuyên cáo thất thủ, đánh không lại, tranh thủ thời gian lui giữ hoàng cung a. Còn thủ cái giám, đối diện lợi hại như vậy, chúng ta ma tộc quân đoàn đã sớm toàn quân bị diệt. Làm sao cùng người khác đánh? Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là chúng ta chiếm cứ ưu thế, mấy cái ngày thời gian bên trong vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Chúng ta hoàng thành đều muốn bị đối diện công chiếm. Ngoặc kép, hỗn độn các người chơi từng cái vạn phần bất đắc dĩ. Mắt thấy đại lượng kim sắc đám người điên cuồng vọt tới. Hoảng sợ đến bọn hắn cũng không dám nữa chính diện ngăn cản. Tranh thủ thời gian quay người hướng về phía trước sườn núi thông đạo phóng đi. Địch nhân từ bỏ chống lại. Thiên mệnh trận doanh đội ngũ liền không ngừng hướng về phía trước. Một đường theo đường núi bay thẳng khói đen bao trùm thật cao đỉnh núi. Lý Minh mang theo lệ nhân điệp quân đoàn từ không trung tiếp tục hướng phía trên bay đi. Quan sát mặt đất tình huống chiến đấu. Gặp địch nhân từ bỏ phòng ngự. Liền biết đại thế đã định. Sau mười mấy phút, kim sắc quân đoàn đã vọt tới đường núi phần cuối. Chỉ thấy một mảnh cự đất trống lớn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hỗn độn trận doanh ma cung cùng thiên mệnh trận doanh hoàng cung. Thiết lập hoàn toàn khác biệt. Thiên mệnh trận doanh hoàng cung tráng lệ. Từ hoàng cung thành lâu cùng vô số cung điện tồn tại. Nhưng là hỗn độn trận doanh ma cung lại là vô cùng hoang vu. Rộng rãi sườn núi trong sân rộng. Một mảnh trống trải màu đen gạch đá mặt đất. Trừ trong sân rộng đứng vững vàng một tòa cự đại ma hoàng pho tượng bên ngoài. Toàn bộ trong quảng trường không còn có nó thiết trí, mà tại quảng trường đối diện, một tòa cự đại vách núi đối diện có thể thấy được. Mà tại trên vách núi đá, thì răng đầy vô số lỗ thủng, toàn bộ ma cung thế mà kiến tạo tại trong lòng núi. Lúc này quảng trường đối diện vách núi dưới chân. Tất cả ma cung cửa lớn đóng thật chặt, những cái kia trong lỗ thủng, có thể thấy rõ ràng vô số bóng người lắc lư, hỗn độn thủ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ che chở bọn hắn hoàng cung. Không dùng Lý Minh phân phó, thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn các chiến sĩ lập tức hướng về quảng trường một bên. Phóng đi, trùng trùng điệp điệp đám người trong nháy mắt đem trọn cái quảng trường toàn bộ bao trùm. Rong biển cùng Tâm Tình cũng mang theo đại lượng chiến sĩ sau đó theo tới. Trông thấy đám NPC vừa vọt tới dưới vách núi. Đầy trời tiếng rít lập tức vang lên. Vô số mũi tên như mưa rơi theo trên vách núi dày đặc trong lỗ thủng không ngừng phóng tới. Thoáng cái để vô số đám NPC đỉnh đầu toát ra chuỗi dài mức thương tổn. Minh ca, đối diện hoàng cung cùng chúng ta không giống nhau. Loại này phòng ngự cái kia như thế nào phá giải? Phó Tử Yên nhìn lấy dấu ở trong vách núi hỗn độn hoàng cung. Không khỏi phá lệ hiếu kỳ. Chỉ cần phá hư bọn họ hoàng cung cửa lớn, xông đi vào là được. Lý Minh cười nhạt một tiếng, lập tức hướng biển mang xuống thông suốt chỉ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.